Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3501, chương 3506, không cách nào tiến vào. Hạ Minh lần nữa chậm rãi chờ lấy. Đối với thế giới này chiến trường, Hạ Minh cũng là có chút tâm động, cũng không biết đây là địa phương nào, đến cùng có gì mới chỗ thần kỳ. Lão đại, ngươi nói. Hắn có thể làm được chuyện này sao? Chư Nhị nhướng mày, hơi chút trầm ngâm nói. Có lẽ vậy. Hạ Minh có chút dừng lại, trầm giọng nói. Thế giới chiến trường có thể cho ta nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực cùng chiến đấu lực. Mà lại nơi này, nghe nói còn sẽ không tử vong. Cũng không biết là thật là giả. Nếu là có thể lời nói, ngược lại là có thể thử một chút. Ta hiện tại thời gian không phải rất nhiều. Trước mắt Vu tộc cùng với Thái Sử gia đều muốn ta mạng. Ta nhất định phải nhanh tăng lên tới để bọn gia hỏa này kiêng kỵ cấp độ. Nếu không, đem về có phiền toái rất lớn. Hạ Minh trong lòng cũng là có chút lo lắng. Hiện tại hắn thực lực bất quá 7 kiếp cảnh. Cho đến trước mắt còn bất quá đệ tam kiếp cảnh giới. Khoảng cách cái này hắn cảnh giới cách biệt quá xa. Hiện tại chính là mình liền động hư cảnh cao thủ. Đều không nhất định là cái này ra hỏa đối thủ. Làm không tốt sẽ còn bị địch nhân chém giết. Cho nên, hiện tại chính yếu nhất cũng là tăng lên tự thân chiến đấu lực. Tự thân chiến đấu lực không cách nào tăng lên. Cái kia làm không tốt liền sẽ bị những thứ này người cho xử lý. Thế nhưng là... Hạ Minh lúc này mới ở chỗ này, vừa mới chờ một giờ. Sau một khắc, cái này ứng vô đạo liền là xuất hiện ở Hạ Minh tầm mắt phía dưới. Trong lúc nhất thời, cái này khiến Hạ Minh thần sắc cứng lại, bởi vì hắn nhìn thấy ứng vô đạo sắc mặt không là cực kỳ đẹp đẽ. Rất hiển nhiên, chuyện này chỉ sợ không có tốt như vậy làm. Hạ Minh trầm giọng nói, viện trưởng. Phải chăng bọn họ không cho vào đi? Ứng vô đạo khẽ thở dài một tiếng. Có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi cũng biết Thái Sử gia. Thái Sử gia tại Thần Vũ Học Viện địa vị rất cao. Bọn họ cao tầng cũng có rất nhiều. Vốn là ta muốn thông qua viện trường. Để ngươi tiến vào thế giới này chiến trường. Nhưng là bọn họ không đồng ý. Tại Thái Sử gia những thứ này người áp bách phía dưới. Cái này dẫn đến viện trưởng tiếp nhận áp lực rất lớn. Bởi vậy, cũng là viện trưởng, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào đáp ứng bọn hắn. Cho nên, ngươi chỉ sợ vào không được. Ứng vô đạo lời nói khiến Hạ Minh tâm cũng là đột nhiên trầm xuống. Hạ Minh cũng vạn vạn không nghĩ đến, sự tình vậy mà lại biến thành cái dạng này. Cái này khiến Hạ Minh cũng là hơi có chút tức giận. Cái này Thái Sử gia, quả nhiên là một tay che trời a. Trách không được liền viện trưởng đều đối Thái Sử gia cực kỳ kiêng kỵ. Nếu như chiếu vào như vậy phát triển tiếp, chỉ sợ cái này Thần Vũ Học Viện liền muốn tính Thái Sử. Hạ Minh nghĩ đến đây, trên mặt cũng là treo một chút lạnh lùng. Nếu có thực lực, hắn nhất định sẽ diệt cái này Thái Sử gia. Lão đại, chúng ta bây giờ nên làm gì? Chư Nhị nhướng mày, trầm giọng nói, thế giới chiến trường cũng không phải là ai đều có thể đi vào. Có thể tiến vào thế giới chiến trường người, đều là có mặt mũi thiên tài, thậm chí một số lớn thế lực, trừ phi các ngươi có thể tìm được một phương thế lực che chở. Như thế lời nói, liền có thể thông qua bọn họ, tiến vào thế giới bên trong chiến trường, ứng vô đạo đón đến mở miệng nói. Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, ta biết, ta sẽ nghĩ biện pháp. Ứng vô đạo khẽ gật đầu. Cái này mới chậm rãi nói, ta đi cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Nhìn xem có thể hay không thông qua hắn phương thức tiến vào thế giới này chiến trường. Đa tạ, viện trường, không cần đa tạ. Ứng vô đạo khoát khoát tay, sau đó thân hình nhất động. Chính là biến mất tại nguyên chỗ, chờ ứng vô đạo biến mất, Lúc này thời điểm Chư Nhị nhìn về phía Hạ Minh, trầm giọng nói, lão đại, muốn không chúng ta đi hắn địa phương thí luyện? Trước không vội, cho ta suy nghĩ một chút lại nói. Ngay sau đó, Hạ Minh chính là đắm chìm trong hệ thống này bên trong. Theo thời gian chuyển rời, hắn thậm chí đều rất ít sử dụng hệ thống. Hệ thống này cho đến nay, cũng giống vậy cho hắn to lớn che chở. Nhưng là, Hạ Minh cảm giác, hệ thống này thủy chung là hệ thống. Như là cũng có ngày, hệ thống bỗng nhiên rời đi. Hắn nếu là đối hệ thống ỷ lại quá mạnh miệng, lúc ấy sẽ là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Bởi vậy, nếu là có thể tự mình giải quyết, Hạ Minh không quá nguyện ý sử dụng hệ thống giải quyết. Nhưng bây giờ, lại là hắn không có cách nào bên trong biện pháp. Hạ Minh trầm giọng nói, hệ thống, ta hiện tại có bao nhiêu vinh dự điểm? Tích tích, ký chủ bây giờ có được 1 tỷ vinh dự điểm. Chờ hệ thống thoại âm rơi xuống. Cái này khiến Hạ Minh đều là toàn thân chấn động. Hạ Minh cũng là bị cái số này bị dọa cho phát sợ. Hạ Minh thất kinh hỏi, chuyện gì xảy ra? Ta làm sao lại có nhiều như vậy vinh dự điểm? Tích tích, là hệ thống tự động tiếp thu nhiệm vụ. Ký chủ tự động hoàn thành nhiệm vụ dần dần tích lũy thành. Hệ thống thản nhiên nói, Hạ Minh lúc này mới nghĩ đến, chính mình trước đó để hệ thống có thể tự động tiếp nhận nhiệm vụ. Rốt cuộc hiện tại cho dù là kết thúc không thành nhiệm vụ, hệ thống cũng sẽ không đối với hắn có bất kỳ trừng phạt nào. Cho nên vô luận là nhiệm vụ gì, chỉ cần có, hắn đều sẽ lựa chọn đón lấy. Đây chính là đang cho hắn đưa tiền a, không cần thì phí. Chậm rãi, góp gió thành bão, không nghĩ tới, chính mình trực tiếp tích lũy 1 tỷ vinh dự điểm. Cái này khiến Hạ Minh có không nói ra cao hứng. Hạ Minh liền nói ngay, nói như vậy, ta chẳng lẽ có thể rút thưởng lần 10? Vâng, hệ thống chậm rãi nói, tốt, hiện tại cho ta lập tức rút thưởng. Ta muốn rút thưởng, tích tích, ký chủ ngay tại rút thưởng, tích tích. Ký chủ nắm giữ 4 loại rút thưởng phân loại. Xin hỏi ký chủ quất chỗ nào 1 loại? 100 triệu lúc loại kia. Hạ Minh hưng phấn nói. Tích tích, ký chủ ngay tại rút thưởng. Ký chủ phải chăng tiêu hao 100 triệu vinh dự điểm? Tiêu hao, nương theo lấy Hạ Minh thoại âm. Rơi xuống, tại cái này vòng quay lớn phía trên. Xuất hiện 4 cái phân loại. Hạ Minh thì là nhìn chằm chằm cái này 4 cái phân loại. Cái này khiến Hạ Minh có không nói ra hưng phấn cùng kích động. Mỗi một lần rút thưởng đều là để hắn có một loại không hiểu đâm kích cảm giác. Riêng là lần này là 100 triệu rút thưởng, càng làm cho hắn có chút hưng phấn. Cái này 4 cái phân loại, bên trong đặc thù nhất là đặc thù loại. Cái này đặc thù loại khen thưởng có rất nhiều, mà lại mỗi một loại đều là chân quý vô cùng. Cũng không biết mình lần này có thể quất đến 1 loại gì khen thưởng. Nương theo lấy kim đồng hồ chậm rãi dừng lại. Cái này khiến Hạ Minh cả trái tim cũng đều là nhấc đến cổ họng bên trong. Chờ Hạ Minh nhìn đến trước mắt một màn này về sau. Cái này khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Đây là kỹ năng loại. Tích tích. Chúc mừng ký chủ rút ra đến kỹ năng loại, thân pháp, thuấn gian di động, xin hỏi ký chủ phải chăng nhận lấy, thuấn gian di động, chờ Hạ Minh nghe nói như thế về sau. Cái này khiến Hạ Minh, thần sắc đại hỷ, Hạ Minh kinh hỷ nói, ngươi nói là, ta thu hoạch được, thuấn gian di động. Đúng, hệ thống thản nhiên nói, nhận lấy, lập tức nhận lấy. Theo Hạ Minh thoại âm rơi xuống, cái này thuấn gian di động, trong nháy mắt tiến vào Hạ Minh trong óc, chờ Hạ Minh phát giác được cái này thuấn gian di động kỹ năng về sau. Cái này khiến Hạ Minh đều là hơi có chút sợ hãi thán phục. Hạ Minh nhịn không được cảm thán nói, hảo lợi hại thân pháp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình.